Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34. Chương 34. Cái đáp án này như trong dự khiến nhưng cũng ngoài dự kiến. Trong lòng Vưu Lương Hành mơ hồ cảm giác có khả năng như vậy. Nhưng khi nghe, động cũng không muốn động. Nói xong, vẫn có chút cảm giác gì đó. Nhất thời Vưu Lương Hành không biết nói gì, chỉ có thể trả lời, ừ. Động cũng không muốn động. Lại gửi một sticker khuôn mặt đang ngáp. Mệt rồi, hiện tại có thể yên tâm đi ngủ. Bạn trong game thôi lại có thể biểu hiện tình cảm tự nhiên như thế. Vưu Lương Hành cũng trả lời. Ngủ ngon, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Vưu Lương Hành nhìn màn hình di động chằm chằm. Đại khái qua 3-4 phút, hắn đánh chữ nói. Có muốn thêm WeChat hay không? Sau bổ sung thêm, thuận tiện việc liên hệ. Từ bạn trong game chuyển hóa thành bạn trong WeChat là một đột phá rất lớn. Vưu Lương Hành cố tình cách thời gian nói ngủ ngon một khoảng khá xa. Chính là cho một khoảng thời gian để giảm sóc. Ngày mai, động cũng không muốn động. Mới trả lời. Nhưng không nghĩ tới tin nhắn vừa gửi thì đối phương đã lập tức trả lời. Động cũng không muốn động. Được à, tạm dừng một chút. Động cũng không muốn động. Lại trả lời một lần nữa. Được à. Phảng phất như xóa đi dấu chấm than ở câu trên là có thể làm hắn bình tĩnh như thường. Vưu Lương Hành chợt nâng lên khóe miệng. WeChat của tôi là XXXXX. Vưu Lương Hành, ngủ đi. Sau khi gửi tin, Vưu Lương Hành rời khỏi game. Hắn không có việc gì để làm. Bên giường truyền dịch còn một cái giường trống có thể nghỉ ngơi. Vưu Lương Hành nằm xuống nhắm mắt lại. Một lát sau nhịn không được mở mắt ra. Lúc này, không có khả năng không để ý tới. Vưu Lương Hành đăng nhập vào WeChat. Trong giao diện người liên hệ có thêm một nhắc nhở mới. Chọn vào, có một người liên hệ mới muốn xin làm bạn tốt. Ca, ghi chú. Ca hôm nay cũng không muốn động. Vào thời gian này, ghi chú như này, chỉ có thể là hắn. Vưu Lương Hành chọn vào đồng ý, WeChat xuất hiện một khung thoại. Ngài đã thành công thêm. Ca, là bạn tốt. Hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện. Vưu Lương Hành nhìn chằm chằm trong chốc lát. Quyết định gửi tin nhắn. Ngủ ngon. Bên kia không có tạm dừng mà truyền tới một sticker. Mèo mèo xấu hổ xấu hổ. Bất đồng với trong game. Trên WeChat có thể dùng bất cứ sticker nào. Mà dùng sticker nói chuyện rất dễ dàng làm điên đảo ấn tượng của người kia trong lòng mình. Vưu Lương Hành nhìn cái sticker. Mèo mèo xấu hổ. Kia nửa ngày mới lựa chọn làm lơ trả lời. Còn chưa ngủ sao? Khoảng cách nói ngủ ngon lúc trước không phải trong chốc lát đâu. Ca trả lời. Chưa ngủ. Có khả năng vì quá hai. Tiếp theo lại là một cái sticker. Che mặt cười to. Chấm, luân phiên bị oanh tạc. Vưu Lương Hành chợt có cảm giác mới. Trong game do thiếu thốn ngôn ngữ cho nên vô pháp bày ra tính cách của một người. Ngược lại WeChat lại có không gian để nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên Vưu Lương Hành bắt đầu sinh ra cảm giác xa lạ. Vưu Lương Hành nhìn thời gian. Đã hơn 3 rưỡi sáng. Muộn quá rồi. Ngủ đi. Thời gian đã tới gần 4 giờ sáng. Nếu không ngủ, hôm sau rời giường nhất định sẽ rất mệt mỏi. Đối phương đáp ứng một tiếng. Vưu Lương Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca, bạn cũng ngủ đi. Hôm nay chắc chắn rất mệt đi. Vưu Lương Hành ấn vào tắt màn hình. Di động tạm thời ám xuống. Trong đêm đen hắn thử đi vào giấc ngủ. Nhưng lăn bên này lăn bên kia hai lần. Hắn vẫn ngồi dậy. Hắn không ngủ được à. Một lần nữa hắn ấn vào WeChat. Động cũng không muốn động. Cũng không có tin nhắn mới gửi đến. Avatar của động cũng không muốn động. Là một tấm typography màu xanh. Nhìn cẩn thận từng chữ bên trong là một từ đơn tiếng Anh. Victory, thắng lợi. Từ này làm Vưu Lương Hành như bừng tỉnh sự quen thuộc. thắng lợi, xác thật rất xứng đôi với. Động cũng không muốn động. Bất quá rõ ràng yêu thích thắng lợi nhưng động cũng không muốn động. Thật là mâu thuẫn, Vưu Lượng điểm vào bài đăng của. Động cũng không muốn động. Khác hẳn với hắn rất lâu mới đăng bài một lần. Động cũng không muốn động. Đăng bài rất dày đặc. Gần nhất một ngày trước. Nội dung là bức hình chiến tích trong Vương Giả Vinh Diệu. Bức hình này không phải cái khác chính là chiến tích cùng chơi game với Vưu Lương Hành. Trong đó thành tích của. Động cũng không muốn động. Là 14, 2, 10. Vương Lương Hành là 1, 0, 28. Một xạ thủ một phụ trợ. Phối hợp lẫn nhau. Đại khai sát giới. Động cũng không muốn động. Còn viết thêm. Đồng đội của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Khóe miệng Vưu Lương Hành nhẹ cong lên. Thân thể đã chuyển động trước khi tư duy tiến triển. Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào like. Sau khi like xong. Tức khắc Vưu Lương Hành cảm thấy hối hận. Không hiểu sao hắn có cảm giác xấu hổ. Vừa rồi còn thúc giục chúc nhau ngủ ngon. Một lát sau chính mình còn bò dậy chơi di động. Còn like bài đăng của người khác. Vưu Lương Hành muốn hủy cái like này đi nhưng cảm thấy nếu hủy bỏ thì càng giấu đầu lòi đuôi. Tức khắc không biết làm sao. Tâm tư mỏng manh hập hực lên. Vưu Lương Hành trở về hoạt động trước đó. Chuẩn bị thoát ra mới chú ý hệ thống nhắc nhở. Có 20 tin tức mới. Hắn nhanh chóng ấn vào thấy 20 tin tức mới này đều đến từ. Động cũng không muốn động. Dưới tình huống cả hai người đều nói đi ngủ. Đối phương thế nhưng quang minh chính đại like toàn bộ bài hắn đăng lên. Tất cả các bài từ trước tới nay đều like một cái. Vưu Lương Hành, lợi hại, cách chương.